Chương 2362, Tinh thần thủy tổ đại trận. Lý Thất Dạ, nhìn thấy người đột nhiên từ trong lỗ đen bước ra tới này, liền xem như đạo thống lão tổ cũng không khỏi hét lên một tiếng. Lý Thất Dạ hung danh ở bên ngoài, hung nhân đã từng đồ sát qua Vạn Tý Thiên Vương bọn hắn, bất luận là ai đều sẽ kiêng kỵ ba phần, bất luận là ai đều muốn vì đó sợ hãi. Ta cũng đúng lúc đi một chuyến quỷ thủ địa mà thôi, đã có người đưa ta một chuyến, vậy làm sao lại không làm đâu. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, Phong Khinh Vân đạm nhìn một thiếu thần một chút, tùy ý nói ra, không nghĩ tới giày vò lớn như vậy nửa ngày, cũng chỉ có ngần ấy thủ đoạn, thật sự là một con kiến hôi, có thế bốc lên ra bọc nước gì tới. Nói lắc đầu, làm sao có thể, một thiếu thần sắc mặt đại biến, hắn chính là bởi vì biết quỷ thủ địa đáng sợ, mới có thể đem Lý Thất Dạ sai chỗ đến quỷ thủ địa, mặc dù nói hắn tự xưng chỉ có hắn có thể từ quỷ thủ địa còn sống đi ra, trên thực tế, hắn dám vào quỷ thủ địa, vậy chỉ bất quá là mưu lợi mà thôi, cũng không dám tại quỷ thủ địa đối cứng, chỉ là tránh né mũi nhọn mà thôi. Hắn là rõ ràng nhìn thấy Lý Thất Dạ bị quỷ thủ địa quỷ thủ quấn vào trong mây đen, nhưng Lý Thất Dạ vẫn là không chút nào tổn hại còn sống trở về. Một cái quỷ thủ địa mà vậy, làm sao có thể vây được ta? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ tiện tay quăng ra, một cái đầu lâu lăn xuống trên mặt đất. Đây là một cái diện mục đầu lâu dữ tợn, có một đôi răng nanh vừa nhọn vừa dài, lúc này đầu lâu này vết máu loang lổ, rất rõ ràng là bị Lý Thất Dạ vừa mới vặn ra. Ngươi đem quỷ thủ địa hung vật giết. Nhìn thấy đầu lâu lăn xuống trên mặt đất này, một thiếu thần hít một hơi lãnh khí, liền lùi lại mấy bước. Một thiếu thần mặc dù là người cuồng ngạo, nhưng lại mười phần biết hàng, biết quỷ thủ địa hung vật này đáng sợ bao nhiêu, không dám giành công. Lý Thất Dạ tùy ý nói ra, chẳng qua là kiếm thánh công lao mà thôi, kiếm thánh năm đó liền đem quỷ địa này ma diệt đến không sai biệt lắm, chỉ bất quá về sau là chết mà phục sinh mà thôi, cho nên kiếm mộ kiếm phần mới có thể bao trùm mà tới, trấn sát quỷ địa hung vật, ta cũng chỉ là tiện tay vặn xuống mà thôi. Lý Thất Dạ loại lời nói Phong Khinh Vân đạm này, để tất cả mọi người ở đây đều hít một hơi lãnh khí, đây chính là quỷ thủ địa hung vật, quản chi bị kiếm thánh ma diệt, bị kiếm mộ kiếm phần chỗ trấn sát, vẫn là kinh khủng vô biên, hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà nói tiện tay vặn xuống mà thôi, thiên phú tuy không tệ, đáng tiếc, không nên đụng đến người bên cạnh ta, chết. Tại thời điểm tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí, Lý Thất Dạ lãnh đạm nhìn một thiếu thần một chút, vừa dứt lời, chính là đại thủ hướng một thiếu thần chộp tới. Một thiếu thần thiên phú tuyệt luân, thấy một lần Lý Thất Dạ đại thủ chộp tới, liền biết ai mới là kẻ đáng sợ nhất, hắn lập tức cấp tốc lui lại, trong một chớp mắt, đem vỏ băng ngưng cùng lăng tịch mặt vứt cho Lý Thất Dạ, quát to, tiếp được. Lý Thất Dạ bỏ đi một thiếu thần, trong nháy mắt tiếp nhận vỏ băng ngưng cùng lăng tịch mặt, tiếp nhận hai người bọn họ đằng sau, vung tay lên, giải trừ giam cầm trên người các nàng, phân phó nói ra, trước đợi ở một bên, lại nhìn ta đem bọn hắn toàn bộ tru diệt. Võ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặt hai người không nói hai lời, lập tức đứng ở sau lưng Trường Sinh Chân Nhân. Lý Thất Dạ cười một tiếng, tiến lên, tùy ý cười một tiếng, nhìn thoáng qua một thiếu thần, nói ra, ngươi thủ đoạn cũng không ít, đáng tiếc, đạo hạnh quá nông cạn, ngươi muốn kiểu chết thế nào, chư lão, giúp ta một chút sức lực. Đối mặt Lý Thất Dạ thời điểm, một thiếu thần lập tức sắc mặt đại biến, thật sự là hắn là người gặp qua chân đế, khi Lý Thất Dạ xuất thủ trong một chớp mắt. Hắn mới chính thức minh bạch Lý Thất Dạ kinh khủng, hắn đã tính ra Lý Thất Dạ rất cường đại, nhưng, chân chính kiến thức Lý Thất Dạ xuất thủ đằng sau, mới hiểu được chính mình hay là xa xa đánh giá thấp Lý Thất Dạ cường đại. Liền ngay trong chớp mắt này, Thiết Kỳ Chân Thần, Chu Tương Võ Đình Lão Tổ, đều cái thứ nhất đứng dậy, đứng tại phía trước nhất ngăn trở Lý Thất Dạ. Keng, keng, keng từng tiếng vang lên, chỉ gặp Kiếm Mộ, Bàn Long Đạo Thống, Khai Thiên Đạo Thống, Vân Độ Đạo Thống, Tịnh Dương Đạo Thống các loại các đại đạo thống lão tổ cường giả trong chớp mắt này quý vị, bọn hắn toàn bộ đều ngăn tại phía trước một thiếu thần, vì một thiếu thần hộ giá hộ tống. Không hề nghi ngờ, Bàn Long Đạo Thống, Kiếm Mộ bọn hắn là ủng hộ một thiếu thần, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ chống đỡ được ta sao? Lý Thất Dạ chỉ là mười phần theo mà liếc nhìn trước Thiên Quân Vạn Mã một chút. Lúc này, Kiếm Mộ bọn hắn các đại đạo thống đều có hàng ngàn hàng vạn cường giả ở đây, đặc biệt là Thiết Kỳ Chân Thần. Càng là một tôn cửu trọng thiên chân thần, thực lực mười phần cường đại, nhưng Lý Thất Dạ loại hời hợt nói này lại làm cho tất cả mọi người không khỏi vì đó rùng mình, bởi vì trước đó hắn chính là đã từng đồ diệt qua tam đại đạo thống hơn ngàn cường giả, lão tổ, hiện tại hắn cũng giống vậy có thể đồ diệt. Keng, một tiếng vang thật lớn, Lúc này chỉ gặp Kiếm Mộ tất cả lão tổ cường giả bày trận, từng thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, liền ngay trong chớp mắt này, vô số kiếm mang phóng lên tận trời, cuối cùng nghe được keng một tiếng kiếm minh cửu thiên, tất cả kiếm mang cùng bảo kiếm đều ngưng tụ ở cùng nhau, hóa thành một thanh cự kiếm, treo cao ở nơi đó. Thanh cự kiếm này thời điểm xuất hiện, tràn ngập tuyên cổ khí tức, thần thánh uy nghiêm, lăng tuyệt bát hoang, có được sát ý đồ thần trảm ma. Đây là kiếm thánh kiếm trận sao? Nhìn thấy thanh cự kiếm này treo cao, có người không khỏi hít một hơi lãnh khí, hoảng sợ nói ra, một thiếu thần công lao, một thiếu thần đi quỷ thủ địa, nghe nói lấy được kiếm phần, cho nên tìm hiểu kiếm thánh vô thượng kiếm đạo, cho nên gần nhất hắn đem kiếm trận này truyền về Kiếm Mộ, cũng chính bởi vì vậy, Kiếm Mộ trên dưới nguyện ý vì một thiếu thần hiệu trung. Có một vị lão tổ nói ra, gia lông mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua thánh kiếm treo cao, đây đích xác là kiếm thánh kiếm trận. Đáng tiếc quy lực có hạn, hắn cười nói lắc đầu, nói ra, ngươi chẳng qua là tìm hiểu một chút kiếm đạo, thấy được kiếm phần một chút ảo diệu, nhưng lại chưa chân chính đắc thủ, thủ đoạn đối phó với ngươi, ta không chỉ có những thứ này. Tại dưới hàng ngàn hàng vạn cường giả hộ giá hộ tống, một thiếu thần càng là tâm thần ổn lại, tại thời điểm hắn vừa dứt lời xong, nghe được keng một tiếng vang lên, ở bên phải khai thiên đạo thống tất cả lão tổ cường giả trong nháy mắt là trường đao hoành không. Bọn hắn tất cả trường đao đều bạo phát kinh khủng vô biên đao ý, nghe được keng một tiếng vang lên, thần đao ra khỏi vỏ, tất cả đao ý đều ngưng tụ thành một thanh vạn thước dài thần đao, phun ra nuốt vào lấy đáng sợ quang mang, mỗi một sợi quang mang tựa như là có thể đâm thủng thiên khung một dạng. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, liền ngay trong chớp mắt này, chỉ gặp Vân Độ đạo thống, Tịnh Dương đạo thống rất nhiều lão tổ cường giả là ai vào chỗ nấy, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn. Bọn hắn vậy mà chống lên một cái cự đại hộ tâm kính này tựa như một vòng minh nguyệt đồng dạng dâng lên, hào quang rực rỡ, một nguyệt vô quang. Tại thời khắc này mười mấy cái đạo thống liên thủ, mà lại ai vào chỗ nấy, cái này đến cái khác đại trận lẫn nhau khảm hợp, tạo thành một cái khác càng lớn cự trận, không hề nghi ngờ, loại liên hợp này cũng không phải là lâm thời nảy lòng tham, các đại đạo thống trước đó đã sớm diễn tập qua, bọn hắn đã vì hôm nay làm tốt chuẩn bị. Cái này cũng mang ý nghĩa một thiếu thần đến có chuẩn bị, hắn có được vô số thủ đoạn, nội tình vô số, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới dám kêu gào Dương Minh Giáo, muốn thay thế Dương Minh Giáo lãnh tụ địa vị. Ngay tại thời điểm mười mấy cái đạo thống hàng ngàn hàng vạn ai vào chỗ nấy, chỉ gặp một thiếu thần tế ra một tấm trận đồ, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, thời điểm trận đồ này tế ra, tựa như trên trời rơi xuống vô số ngôi sao một dạng, chỉ gặp ánh sao như là hồng thủy một dạng trút xuống. Trên bầu trời tất cả nhật nguyệt tinh thần đều lập tức trở nên vô cùng sáng tỏ, bọn chúng tất cả quang mang đều trong nháy mắt chiếu xuống tại trong trận đồ. Cự hồ trận đồ này có được vô cùng vô tận hấp lực, đem ức vạn tinh không ánh sao đều hấp dẫn tới, lúc tại ánh sao mênh mông như vậy ngưng tụ tại trong trận đồ này, trong một chớp mắt này chói mắt hào quang sáng chói để cho người ta mắt mở không ra. Khi tất cả mọi người có thể mở mắt ra thời điểm, chỉ gặp có một cái cao lớn vô cùng bóng người từ trên trời giáng xuống. Cái này đầu người đỉnh thương thiên, chân đạp đại địa, cả người do trên bầu trời ức vạn tinh thần chỗ ngưng tụ mà thành, có được toàn bộ tinh không lực lượng. Đáng sợ hơn chính là, thân ảnh này tản ra vô cùng mênh mông cổ lão khí tức, tựa như một tôn thủy tổ giá lâm một dạng. Keng một tiếng vang lên, tại thời điểm thân ảnh cao lớn vô cùng này giá lâm, chỉ gặp hắn duỗi bàn tay, thánh kiếm thần đao do Kiếm Mộ cùng khai thiên đạo thống biến thành đều đã rơi vào trong tay của hắn, hắn một tay thánh kiếm, một tay thần đao. Mà lại vạn thước dài thánh kiếm thần đao trong tay hắn càng thêm uy lực vô tận, tựa như có thể bổ ra vạn thế. Ngay sau đó nghe được phanh một tiếng vang lên, do Tịnh Dương đạo thống, Vân Độ đạo thống bọn hắn hình thành hộ tâm kính càng là ngăn tại thân ảnh này trước ngực, tựa như là thế gian phòng ngự cường đại nhất. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, do mười mấy cái đạo thống chỗ làm dính kết lực lượng ở thời điểm này cùng toàn bộ trận đồ dung hợp ở cùng nhau, tạo thành một kiện thần giáp cổ xưa mà cường đại. Từng mảnh nhỏ chiến giáp xuyên tại trên thân ảnh cao lớn này. Trong lúc nhất thời, thân ảnh cao lớn vô cùng này người khoác chiến giáp, tay trái nắm thánh kiếm, lại tay cầm thần đao, trước ngực hộ tâm kính có hào quang lộng lẫy chói mắt. Ở thời điểm này, một bóng người như vậy đứng ở nơi đó thời điểm, là chân thật như vậy, tựa như là thật sự chân đế thủy tổ đứng ở nơi đó một dạng, không còn vẻn vẹn một thân ảnh, tựa hồ hắn chính là một tôn chiến thần. Lý Thất Dạ, đây là ta sáng tạo tinh thần thủy tổ đại trận, có thế triệu ta một gia thủy tổ chi chiến ý, ngươi đáng tiếc đến một trận chiến. Một thiếu thần đứng ở bóng người này đằng sau, ngạo nghễ cười to. Một gia thủy tổ, nghe được một thiếu thần lời như vậy, không ít người vì đó hãi nhiên, quản chi là đạo thống lão tổ, cũng không khỏi vì đó rùng mình, lầm bầm nói ra, có thế triệu thủy tổ chiến ý, cái này không khỏi quá nghịch thiên đi. Một cái vãn bối, có thế triệu chính mình thủy tổ chiến ý, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào, huống chi, một gia thủy tổ, là thủy tổ cực kỳ khủng bố vô biên. Cái này cũng không thể không nói, một thiếu thần đích thật là thiên phú tuyệt luân, hắn xem nhật nguyệt tinh tượng, liền đã sáng tạo ra kỳ trận như vậy, mà trận này có thế bất luận người nào lực lượng, cũng có thể mượn nhật nguyệt tinh thần lực lượng, nó có thể có ngàn vạn loại chấp vá chi pháp, thật giống như lúc này, nó trận đồ có thể dùng kiếm mộ, khai thiên đạo thống những đạo thống này đại trận ghép lại với nhau, mười phần linh hoạt, ở thời điểm này, do đại trận dạng này chỗ gọi ra tới bọn hắn một gia thủy tổ chiến ý. So với lúc ấy đồ đao chân thần dùng thủy tổ chân huyết đến hóa thành chính mình thủy tổ, đó không biết là cao minh bao nhiêu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.